trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, những người Việt sống ở hải ngoại thật khó hòa nhập với đời sống văn hóa bản xứ bởi vì họ chỉ là những người ngụ cư. Tác giả Dương Đình Hùng khắc họa cuộc sống phiêu bạt của những người ngụ cư ở xứ người qua truyện ngắn Kiếp trôi dạt. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Kiếp trôi dạt. Bọn họ bốn gia đình kéo nhau lên chiếc xe van từ sáng sớm chiều sương mù. Lái xe mất 3 tiếng đến khu phố đông người Việt nhất, khu Cabramatta, Úc Châu. Ngồi ăn sáng quán cây dù, đợi nghe tiếng pháo xuân. Năm này đặc biệt, chính quyền địa phương cho cộng đồng đốt một phong pháo và chỉ được có một, mừng một cái Tết xa quê. Đám đông tụ lại, tiếng pháo nổ kéo dài 5 phút, tiếng vỗ tay, xác pháo đỏ bay. Có người mặc áo dài đen, thắp ba nén nhang vái trời Phật. Họ lì xì tiền tụi nhóc trong cái bao đỏ. Bọn nhóc lắc đầu, không lấy, vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai thằng út to con chạy lại, quét hết xác pháo đỏ, cho vào túi ni lông đen, vứt lên xe, chạy mất. Xong cái Tết ngoài đường xứ này, có tiếng vỗ tay reo hò. Bọn họ lên xe về bãi biển gần nhà trong thành phố Sydney cũ, thành phố hơn 100 năm trước, tiền thân thành phố Sydney hôm nay. Họ ăn mứt bánh chưng, uống bia rượu. Bốn người cha họp mặt bạn bè xưa của khu xóm bóng Nha Trang. Trôi dạt mãi có ngày hội tụ trên bãi cát trắng đùa chơi. Như một chuyện tình cờ, Giang to con nhất trong đám đèn bóng phát biểu. Tụi mình đáp anh, tao với bác sĩ Việt một phe, còn kỹ sư Đức với thằng Trường một phe. Cả bọn ok cùng nhau chạy ra bãi cát trắng vàng. Cơn gió lạnh, mặt trời chưa thoát ra khỏi đám mây xám, không ma nào tắm dưới biển. Bọn họ đá banh, la hét lớn như thời con nít trên bãi cát trắng Nha Trang. Thời đội bóng chục đứa nhóc tụ họp, đá ăn thua đội nhà thờ, đội Phước Hải, đánh lộn. Lúc đó thằng Việt trắng chụp gôn, Trường đá hay nhất, lớn lên đá đội tuyển của thành phố. Bây giờ da đầu, tóc muối tiêu, gặp nhau đòi đá banh. Đá banh chơi ngày Tết. Tụi con nít xứ ấy chẳng đứa nào mê đá bóng tròn, chúng nó mê đá banh bầu dục, môn football hút nhau như bò mộng. Trường học dạy chơi bóng bầu dục, dạy chơi cricket, chơi gôn. Chúng nó không thích như cha chúng bây giờ. Ba bà vợ phụ nhau nướng thịt, khói bay lên trời xanh. Chỉ mình bác sĩ Việt, ly dị vợ. Ly dị vì không thi nổi cái bằng y khoa, không mở nổi phòng mạch. Việt độc thân, chăm học, người trắng giống bột mì. Việt không chơi nữa, đi vào. Giang đen la to. Lâu lắm mới có ngày rảnh tụ nhau được. Chơi thả vàng đi, mày đọc sách hoài à? Việt lắc đầu. Ba thằng còn lại tiếp tục đá banh trên cát biển. Bác sĩ Việt cầm cuốn sách dày cộm, ngồi chăm chú dưới cây liễu, chuẩn bị kỳ thi bác sĩ cuối đời. Thấm thoát trên 10 năm chỉ học và làm thêm để sống, đầu tiên Đại học Queensland. Học lại, thi lại không biết bao nhiêu lần, không qua được trường y. Chạy xuống tiểu bang New South Wales học tiếp. Năm cuối kỳ thi ra trường, Diệp vẫn sợ đoạn cuối thi vấn đáp, thi thực hành trên bệnh nhân, bệnh tâm thần. Năm tháng làm việc, công việc vệ sinh, có tiền sống, gửi cho người nhà. Mỗi ngày qua đi, nhiều mỏi mệt chán chường. Mỗi buổi sáng dậy sớm, mất 3 tiếng từ nhà tới được trường đại học New South Wales, đổi xe lửa xe buýt. Người là cỗ máy thần kỳ. Vì còn sống tạm trong căn hộ của kỹ sư Đức trong thành phố Old Sydney, căn phòng đủ dưỡng khí để thở, để tiếp tục học. Riêng kỹ sư Đức thì may mắn hơn. Còn vợ và hai con sau nhiều năm miệt mài kinh sử lấy được bằng kỹ sư vi tính, không thể xin việc làm vì mái tóc đã đổi màu, tuổi đời gần kề 50. Từ ái cao, Đức không xếp hàng hàng tháng xin phụ cấp thất nghiệp. Nghe lời nói chua cay của mụ mập người Úc, hắn quyết định đi làm mọi thứ miễn là có tiền. Mảnh đất có nhiều dịp may, nhiều tài nguyên, nhiều việc làm miễn đừng làm biếng. Giờ đây hắn có 2 xe hơi, vợ 1, chồng 1, lái quanh thành phố lau sạch những gì làm bẩn cuộc sống quý báu này, làm sạch sẽ cuộc sống nhiều cay đắng này. Sáng sớm hắn có thể thu dọn lau sạch 5-6 cơ quan làm việc, chiều cũng thế, tối tìm vài nhà hàng để làm tiếp. Ngày tháng qua mau giống nhau, bao nhiêu ước mơ cũ trôi đi. Kiếm chút tiền dư thừa mua nhà, gửi vào ngân hàng, gửi cho bạn bè còn nghèo ở quê nhà. Giờ Đức lo làm ăn, bớt làm thơ, bớt hát nhạc, bớt mộng thắm, bớt đam mê như ngày cũ. Buổi cơm tối hắn thường nói với Diệt, giọng đượm bao buồn chán. Đất nước này cần những ốt cơ, la bua, người lao động làm việc. Họ thiếu lao động chân tay, đâu cần bác sĩ như mày đâu. Kỹ sư như tao nè, đâu có cần trí thức. Lắng nghe, Diệt gật cái đầu sói, tóc rụng theo thời gian, mày còn màu đen. Hắn đồng ý quan niệm mới của Đức. Tối mùng 1 Tết năm đó, bọn họ trở về tụ họp nhà gian đen, vì nhà lớn trên đồi nhìn thấy một phần nước biển xanh. Không hoa mai vàng, không câu đối đỏ, không gì cho Tết. Giang cho là một hồ cá lớn dài 5 mét đặt chính giữa phòng khách, có vài chục loại cá khác nhau, khác màu tung tăng trong hồ sủi bọt ngày đêm. Hắn mê biển, mê tôm cá. Giang đen thích ở vùng này vì đẹp giống như quê nhà cũ. Cái vịnh lớn, cái đầm có nhiều ngôi nhà đẹp, trên đồi nhìn xuống. Phố thị, vài chục ngàn dân, êm đềm, buồn chết người. Họ, con cá những cư dân người Anh đầu tiên ở đây khi tới châu Úc này. Kiến trúc cổ điển Anh in dấu trên khắp thành phố, từ tòa nhà chính quyền địa phương, nhà thờ, đến sân bóng bầu dục cạnh vịnh lớn, trung tâm thành phố Old Sydney. Nhiều con đường đèo trải dài theo khu rừng nguyên khai, im lặng trong sương mù, na ná đèo Phượng X, Nha Trang. Nhà của Giang đẹp, bãi cỏ cát xén cũ, hồ tắm bán nguyệt lớn ở trong nhà, bàn bi-a 6 lỗ, ít người chơi. Nhóm đàn ông thích uống hơn là chơi bi-a, uống với nhau, truyền cho nhau hơi lửa bạn bè. Đám con nít nhảy xuống hồ tắm quậy phá. Ba bà vợ ngồi nói chuyện trời đất, chuyện số đề, đánh lô tô, chuyện vợ chồng xa nhau, chuyện Tết đi chùa bà ở quê nhà. Con của Giang la to, Mâm, mua McDonald's đi. Thằng nhóc khác phụ họa, con hả, pizza. Tụi con nít ăn cơm không quen, quen ăn gà rán, phô mát. Người lớn khác con nít, đem phở ở tiệm về ăn, phở từ tiệm vợ Giang đen, quán phở độc nhất ở vùng này. Giang thành công, giàu có nhất trong đám bạn thời niên thiếu cũ. Dùng đất nhiều may mắn dành riêng cho những người như nó. Cuộc sống mới đã ổn định. Thời gian đầu, Giang làm nhiều nghề như mọi người khác. Bây giờ, xe hơi tới tận nhà để đón đi làm. Có quá nhiều việc. Khi có tiền nhiều, cuối tuần hắn đi câu chơi, cá tôm cua đầy sông rạch. Con nước trên sông trên biển đâu có nhiều cá nhiều tôm. Giang thuộc như cháo. Hắn đi sâu vào các đầm sâu để câu cua, chài tôm. Nghêu sò nằm đầy trên cát, không đủ sức bắt hết. Bán cá tôm được khá tiền, không ai đóng thuế. Làm tiền dễ, mua tàu riêng đánh cá, trở lại thiên đàng sống biển. Đam mê miệt mài, sung sướng hơn Đức, Việt nhiều. Giang đen thích lênh đênh trên sóng biển, nghề đánh cá có sẵn trong dòng máu gia truyền. Giang đen mỗi năm về nước chơi một lần, xây cái đình thờ họ lớn nhất vùng sóng bóng. Ngôi nhà cũ bỏ đi mua căn nhà lớn ở phố chính Nha Trang, cưới cô vợ đẹp cùng quê. Xưa nàng đâu thèm nhìn cái thằng đen thui đó. Vợ Giang không quen biển, đến Úc mở tiệm phở trong chừng, giết thì giờ qua ngày, vì Giang thường đi ra khơi chơi. Tiền đẻ tiền, cô ta mở một tiệm phở lớn. Tụi tay khoái ăn phở, ăn hết dĩa rào, ăn hết tô phở lớn gấp đôi phở tàu bay ở ngã bảy. Xây một cái bếp lớn, một kho lạnh chứa nguyên con bò để nấu phở. Thuê mấy thằng con trai, con gái học sinh bưng phở. Bọn nó con nhà giàu cả, nổi tiếng trong thành phố nhỏ này, khoái kiếm tiền thêm tự lập. Tóc đỏ, tóc vàng, tóc nâu, vợ Giang khoái chí nhìn tụi nhỏ lăng xăng bưng phở để thu tiền. Tự nhủ, mình cũng làm bà chú bự vậy. Đêm xuống bọn họ uống say, lo gì, đã có mấy bà vợ lái xe đưa về. Vợ Trường nhìn chồng nói: anh ơi, về thôi, tối còn làm lò bánh mì. Trường đứng dậy ra về, lòng còn tiếc nuối đêm vui hiếm có. Khi tất cả mọi người ngủ say trong đêm khuya thì chỉ còn gia đình Trường thức để làm việc. Làm bánh mì, công việc này quen thuộc với nó trong nhiều năm rồi. Lò bánh cung cấp một phần lớn nhu cầu của thành phố nhỏ này. Hắn thức suốt đêm nhồi bột nướng, sáng mai lại lái xe chập chờn đem đi bỏ mối phân phối hơn 10 tiệm khác. Chưa kể vợ hắn mở tiệm bánh bán cả ngày. Vợ Trường giờ mập tròn, đứng suốt ngày ngửi mùi bánh thơm bốc ra. Không ăn cũng mập, mập gấp 2 lần hắn. Trái lại khuôn mặt Trường thì teo lại, không phải vì lo toan, chỉ vì thức đêm làm sớm. Mặt teo, mụn mọc, mụn khốn kiếp tiếp tục mọc gần được 30 năm trên cái mặt đen xì. Màu trắng của bột mì, đen của lớp da, vàng đỏ của mụn không dứt trên khuôn mặt của Trường. Nhìn nó tưởng là thổ dân Úc. Công việc kinh doanh khấm khá, ít đá banh nhậu nhẹt. Trường mua luôn ngôi nhà bự, chẳng thua gì nhà của Giang đen. Có hồ tắm, có bàn bi da. Nhưng nó không bao giờ chơi, không có thời giờ để chơi nữa. Làm bánh mì cực giống như là đá banh thời cũ. Thời chỉ biết một việc là đá banh. Đá bóng thì ít tiền, làm bánh mì sướng hơn vì được nhiều tiền. Hắn giờ đây mê sống, mê tiền. Tiền thì ai cũng thích. Hắn cảm ơn đời. Trường mụn muốn khuếch trương 2-3 tiệm nữa thành phố bên cạnh. Hắn đang tìm mua nhà. Cuối năm việc trắng tiếp tục thi lấy bằng bác sĩ, phần nội khoa lại thi ở bệnh viện tâm thần dùng Magura. Bệnh viện lớn có chục tòa nhà cổ trên bãi biển miền nam của thành phố Sydney. Người ta dự định bán luôn bệnh viện điên để xây khách sạn lớn. Bệnh nhân của việc lão già Úc nói cái giọng the thé rất khó nghe. Hỏi bệnh khó khăn, ông ta lại khó tính không cho khám. Ông giáo sư chấm thi hắc ám không chút thiện cảm. Cái liếc nhìn chồng chọc của ông phát ớn lạnh. Kết quả việc rớt kỳ thi cuối. Không bao giờ việc trắng trở thành bác sĩ ở xứ này. Không sao cả, nhiều người đồng cảnh ngộ. Thằng Đức nhận xét rất có lý. Tiếp tục học y. Mỗi sáng hắn dẫn tới thư viện Đại học Y khoa New South Wales lên tầng thứ 12, ngồi đến tắt mặt trời. Chọn ghế cạnh cửa sổ, nhìn xuống vườn địa đàng một thời mơ tưởng. Nhìn xa thấy biển Randwick màu xanh. Hắn đọc ngấu nghiến sách vở. Chuyện học và đọc quen thân với hắn hơn 20 năm nay rồi, một đoạn đường dài. Bây giờ học thì không cần thi, để biết đời hơn. Nhiều chồng sách cao ngồng ở trên bàn, hắn lấy đọc lẩm bẩm một mình. Người ta nói việc điên rồi.